trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn quyển sách truyện của Trương Văn Dân. Anh Quang ít nói về mình, về những công việc đang làm. Chỉ tỉnh thoảng thôi, anh mới than buồn vì không có bạn bè để đàm luận văn chương hay là tán gẫu chuyện đời. Người Việt nơi anh sống quá ít. Sách vở Tây Phương anh đọc khá nhiều, nhưng rất thèm sách tiếng Việt mà lại khó kiếm, có tiền cũng không dễ gì mua được. Anh ví von như người đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị, nhưng cuối cùng dưa muối quen thuộc đầu đời vẫn là món ưa thích nhất. Những dịp Tết tôi vẫn thường gửi thiệp chúc mừng anh. Nhiều lần tôi có ý mua vài số báo Xuân, bài vở phong phú mà ngày xưa anh rất thích. Nhưng cuối năm công việc rất nhiều, chuyện bán buôn sổ sách, nợ nần, vay mượn, dập dồn. Tôi không có thời gian, nên cuối cùng lại quên đi mất. Sau đó nếu có nhớ thì chỉ đành chép miệng, thở dài. Thôi, chờ dịp khác. Công việc kinh doanh của tôi mỗi ngày một thêm phát triển, nhưng tiền bạc và quà cáp anh Quang vẫn thi thoảng gửi về. Lúc này những món quà ấy không còn cần thiết cho cuộc sống của tôi như xưa nữa, nhưng nhiều năm qua nhận nó đã trở thành một thói quen. Giả lại có mất gì đâu, tôi mặc nhiên chấp nhận và gần như xem đó là một bổn phận không thoái thoát được của Quang. Thật thế sau này ngẫm lại, tôi vỡ lẽ ra là tất cả những ân huệ ban đầu, những ơn nghĩa thường xuyên với thời gian người nhận, vô tình bạc nghĩa như tôi thường xem đó chỉ là những điều bắt buộc. Tôi sung sướng thả đầu óc mình ngụp lặn trong những toan tính làm ăn và tự hào về những thành đạt của mình. Tôi hãnh diện thấy chồng mình uy nghi trên những chiếc xe đời mới, luôn cập nhật để nở mặt với đời. Thời buổi này có tiền mà không trưng ra cho thiên hạ, lé mắt thì thà, không có còn hơn. Tôi không còn thì giờ để lo cho con cái nữa. Chồng tôi thì tương đối rảnh rang. Anh có từ thì giờ để đi tắm biển, chơi bi-a, tennis và phó thác mọi việc lên vai tôi. Không hiểu sao anh Quang lại biết chuyện này và có lần khuyên tôi nên sắp xếp cho hợp lý. Nhưng tôi thấy ở Việt Nam chuyện vợ làm chồng chơi là chuyện rất bình thường. Ai cũng thế mà. Mình cam phận phục tùng chứ có ai bắt buộc đâu. Tuy thế cũng có lần trong một bức thư anh Quang viết bóng gió là tại sao lại có người không biết tự ái và vô trách nhiệm với vợ con đến như thế. Mấy năm trước có lẽ do một chuyện không vừa ý trong gia đình, tôi chợt nhớ đến anh, nhớ da diết. Tôi buồn ngồi hồi tưởng đến những kỷ niệm ngày xưa rồi thấm thía với nỗi buồn ly biệt. Những câu chuyện cũ anh kể cho tôi lại lờ mờ hiện đến, đoạn nhớ, đoạn không. Tôi lang thang trên bờ biển một mình rồi chợt nhớ là từ ngày xa cách đến nay tôi chưa hề gửi một món quà dù rất nhỏ cho anh. Cuống cuồng tôi bươn bả chạy vào hiệu sách nhưng không biết mua gì. Lâu nay tôi nào có thì giờ rớ vào sách vở nên biết đâu mà chọn. May có cô bán sách là một tài mê truyện, đã chọn hộ cho tôi bộ tiểu thuyết 2 quyển và 1 tuyển tập truyện ngắn. Tôi hối hả mang về, đang định viết cho anh một bức thư dài để gửi kèm, thì nhà lại có khách. Bẵng đi mấy tháng, khi tình cờ kiểm lại các sổ kinh doanh, tôi lại thấy 3 quyển sách vẫn nằm yên ở trong hộc tủ. Tôi vừa định lôi ra bao bì để đi bưu điện thì chuông cửa reo vang. Khi ra mở cửa thì thấy ông Vĩnh Phát, ông là một thương gia lớn bậc nhất của thị xã, đến thăm và để đề nghị một áp phe. Suốt đêm ấy, tôi không tài nào chợp mắt, lòng miên man nghĩ đến những mưu kế làm ăn. Cứ thế, việc kinh doanh của tôi cứ tiến triển đều và công việc phát triển bao nhiêu, tôi lại càng bận rộn bấy nhiêu. Tôi dành hết thời giờ cho công việc và đầu óc không còn chỗ cho những điều vặt vãnh khác. Cơm nước và các việc gia chánh tôi đều phó thác cho người làm. Còn con cái thì năm khi mười quạ tôi mới ngó ngàng đến. và nếu tình cờ thấy chúng sớ rớ thì cũng chỉ hỏi qua loa về chuyện học hành. Nhiều khi chưa kịp nghe các câu trả lời nhát gừng của chúng, tôi đã thả hồn vào những chuyện làm ăn. Chồng tôi thì vắng mặt suốt ngày. Mới đầu tôi cũng có hỏi, nhưng sao cho đó là một thói quen, một chuyện tự nhiên, mà dẫu có cho là bất thường đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có thì giờ để quan tâm đến. Anh Quang vẫn gửi quà và tiền bạc liên tục cho tất cả mọi người trong gia đình. Chồng tôi khen, anh Quang tình cảm thật đó, đáng phục mà. Đâu phải như mấy đứa em nhà anh qua Đức mấy năm rồi mà chả có thư từ gì hết. Em trai tôi thường hay im lặng, tính nó ít nói, nhưng đứa em dâu và bà chị họ thì cũng khen không tiếc lời. Anh ấy thật chu đáo đó, không bỏ sót một ai hết á. Người tình cảm như vậy thật hiếm đó. Hy vọng cậu ấy sẽ kiếm được một cô vợ đảm đang. Phải, cô vợ đảm đang, quái thật. Anh Quang khá lớn tuổi nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm của mình. Và chúng tôi cũng ít khi nhắc nhở, nếu có cũng chỉ hỏi qua loa vì tò mò thôi. Thì giờ đâu? Chuyện mình lo chưa hết, hơi sức đâu mà lo chuyện bên tay. Sau này khi tất cả mọi chuyện đã qua, xét lại lòng mình, tôi thấy vô cùng hổ thẹn. Có lẽ có một giai đoạn nào đó trong đời chúng tôi đã có lần thầm mong là anh cứ ở vậy, đừng lập gia đình, để có thời giờ lo cho tất cả chúng tôi trong đại gia đình còn kẹt lại bên này. Bởi qua cáp và tiền bạc gửi về đều đặn quá nên chúng tôi cứ nghĩ là anh Quang có cơ sở kinh doanh hái ra tiền. Và có lẽ do vậy nên anh không bao giờ dám đề cập đến. Nhưng ba tôi thường trầm ngâm và gạt phăng giả thuyết này. Thằng Quang là thằng thông minh và tháo giác, không có máu làm ăn. Nó nặng tình nên hết lòng chứ không có cơ sở gì đâu. Ba nghĩ đó là mồ hôi của nó. Người ta hay nói, biết con không ai bằng cha. Và dù không ai dám cãi vì kính trọng cha, nhưng lũ chị em chúng tôi không đứa nào tin. Lẽ dễ hiểu là chúng tôi không muốn tin điều đó. Giả chăng phải có lý do thầm kín gì nên anh mới giấu kín chuyện làm ăn của mình chứ. Trong các bức thư ngắn ngủi gửi cho anh, chồng tôi còn chỉ cho tôi gợi ý một cách khéo léo là cần nhiều vốn để kinh doanh. Thời gian sau cũng là dịp gần Tết, tôi lại tình cờ thấy ba quyển sách nằm chình in hứng bụi trên góc tủ. Lần này tôi không định viết thư nữa, thôi thì viết vài hàng trên postcard để gửi kèm cho anh cũng được. Tôi đóng gói và cột dây cẩn thận, nhưng vừa ghi tên người gửi thì thình lình có khách đến thăm. Bác Tường, giám đốc sở thuế. Công việc làm ăn của tôi xưa nay tiến triển cũng là nhờ công ơn của bác. Gần năm sau, ba tôi mất bất ngờ sau một cơn bạo bệnh. Anh Quang không về kịp. Lúc đó những người vượt biên chưa được phép về rộng rãi. Anh viết một bức thư thật dài nói lên những bi thương và đau đớn của mình. Trong đó có một câu mà có lẽ suốt đời tôi cũng sẽ không sao quên nổi. Nếu phải đổi 10 năm tuổi thọ của anh để một lần từ biệt với ba, anh cũng sẵn lòng. Rồi sau đó gia đình gần như bạc tin anh. Tôi biết anh đau xót lắm. Trong gia đình anh gắn bó với ba tôi nhất và hay tâm sự với ba như một người tri kỷ. Vắng ba, anh không còn ai để tâm sự nữa. Những vấn đề mà anh quan tâm về triết lý cao xa, chúng tôi không ai tha thiết nên không biết viết gì cho anh. Anh đã không còn ai để kể lể tâm tình. Điểm tựa vững nhất để anh bám vào quê hương đã không còn nữa. Thư anh có viết thì cũng chỉ vài hàng, ngắn ngủi gượng ép, kể chuyện vặt vãnh khác hẳn với nội dung sâu xa như trước. Chỉ một lần duy nhất là anh có than buồn và đề cập đến chuyện nhờ tôi mua giùm một mảnh đất hay một ngôi nhà thật nhỏ, để lúc già anh có thể được về chết trên quê hương. Anh nói, lá rụng phải về cội. Lần ấy tôi xót xa và thương anh vô hạn. Tôi mường tượng hiểu là cái chết của ba đã xáo động cái mặt hồ yên tĩnh như tấm lòng nhạy cảm của anh. Rồi những bí ẩn về cuộc đời tình cảm của anh cũng được phơi bày. Một hôm thu xếp lại những tồn tại của ba, tôi bắt gặp một phong thư anh viết khá dài. Có lẽ ba tôi đã ngấm ngầm, dò hỏi Và như mọi lần, anh đã không ngần ngại tỏ bày với ba những suy tư thầm kín trong ruột gan mình. Anh cho biết là anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh không muốn vướng bận vào những ràng buộc nào khác, bởi anh còn có bổn phận phải lo cho những người thân còn kẹt lại Việt Nam. Đời sống bên nhà khó khăn, hiện tại anh là người duy nhất có khả năng phụ giúp. Anh xem đó như là món nợ tinh thần đối với những người thân, bởi trong lòng không lúc nào xóa bỏ được cái mặc cảm tội lỗi đã bỏ rơi gia đình trong lúc gian nan và biến động kinh khủng nhất. Hãng xưởng bị kiểm kê, nhà cửa, tài sản bị trưng thu, cha già bị giam hãm, chỉ còn anh là con trai trưởng, chưa dính dấp gì đến chính trị, không tham gia vào chính quyền cũ. Bạn bè đông, có thể soi sở và an ủi gia đình, thì lúc đó lại cao chạy xa bay, phó mặc cho mọi người chịu trận. Anh viết cho ba là sẽ không bao giờ dám tạo cho mình một mái ấm gia đình, vì một khi đã quyết định chia ngọt sẻ bùi với người bạn trăm năm, anh không thể đã không mang được gì cho người ta mà lại còn buộc người ta phải trả món nợ của riêng mình. Tôi rơi nước mắt. Quái, cuộc sống đầy những lọc lừa, lương đảo. Đời tôi chỉ thấy người ta quỵt nợ, chứ chưa thấy ai tình nguyện nhận nợ như anh. Tôi giữ kín tâm sự này và chỉ kể lại với đứa em trai mà thôi. Khi nghe chuyện anh, nó chỉ yên lặng không nói gì, nhưng nét buồn hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của cậu ấy còn khổ đau hơn những lời bi thiết nhất. Việc làm ăn của tôi vẫn tiến triển khả quan. Chẳng mấy chốc cơ sở làm ăn của tôi đã trở nên một trong những công ty lớn nhất thành phố. Bạn bè của tôi toàn những kẻ tai to mặt lớn, loại có máu mặt, đầy quyền thế, nhất Hồ Bá Ứng. Tôi bận rộn vô cùng. Liên lạc đầu này, giao tế đầu kia, tổ chức việc đầu tư này, thi hành kế hoạch nọ. Tôi làm việc đầu tắt mặt tối mới lo cho xuể những sáng kiến để hái ra tiền. Người tôi gầy rạc đi, nhưng tôi thật vô cùng mãn nguyện. Tiền vô như nước, xung quanh tôi bao nhiêu người, quanh quẩn như những vệ tinh bay dòng quỹ đạo. Họ sẵn sàng chờ lệnh tôi và răm rắp tuân hành. Dạo đó, đôi khi tôi cũng có nghe một vài tin gián tiếp về Quang. Một người quen sống ở Paris, trong dịp tháng 8 đi nghỉ hè ở miền Nam, có gặp anh Quang. Ông ta nói lúc này anh gầy đắm vì phải làm hai việc, vừa tan sở nơi này lại tranh thủ làm thêm buổi tối ở một cơ quan khác. Anh bận bù đầu. Ông ta có mời anh đi ăn cơm, nhưng anh không hứa chắc và cuối cùng không đến. Chồng tôi không tin, cho là ông ta ghét nên nói xấu và rủa anh Quang. Chắc chắn anh ấy có cơ sở làm ăn, chứ đi làm công cho người ta thì sao có thể dư giả để gửi nhiều tiền như thế. Em dâu tôi cũng cùng một nhận định. Mặc dù thời gian gần đây ở Việt Nam, người ta cũng bắt đầu biết những khó khăn nhọc nhằn của những đồng lương sống ở nước ngoài, nên tôi nghĩ số tiền anh thường gửi đâu phải là ít ỏi. Nhưng chồng tôi quả quyết, khả năng gửi tiền như vậy không thể là của một người đi làm công. Cái thằng cha Thành láo khoét. Cô em dâu tôi cũng tán đồng. Miệng đời thiệt độc địa. Lâu nay anh ấy cố tình không tiết lộ công việc, chắc cũng có lý do riêng đó. Tôi thật phân vân. Rồi một hôm, khi tình cờ xếp lại những hồ sơ giấy má, tôi bắt gặp một gói giấy rơi sau bộ luật pháp kinh doanh trên kệ sách. Gói giấy màu vàng hình chữ nhật, có cục dây gai thành chữ thập. Bên góc trái có ghi tên người gửi. Tên tôi. Lạ quá, có lẽ tôi đã định gửi mẫu hàng gì cho ai đây, rồi bận việc nên quên đi. Tôi cố tình moi óc và nghĩ mãi mà không biết mình định gửi cho nhà buôn nào. Khi lấy kéo cắt dây thì bên trong hiện ra 3 quyển sách. Trời ơi, tôi bàng hoàng vì cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa gửi 3 quyển sách cho Quang. Suốt buổi chiều hôm ấy tôi thẫn thờ như người mất trí. Một chút lương tri còn sót lại và nỗi ân hận đang âm thầm giày xéo lòng tôi. Thôi, thà muộn còn hơn không. Tôi đập một góc sách bị mối ăn nham nhở lên cạnh bàn, rồi thay giấy gói lại. Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt. Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong đến sáng để gửi sách cho anh. Sáng hôm sau, chưa kịp điểm tâm, tôi đã đích thân ra bưu điện. Mãi đến khi làm xong thủ tục gửi bảo đảm, lúc về nhà, lòng tôi mới hân hoan trở lại. Rồi những ngày sau đó, công việc dập dồn đã đưa tôi trở lại cường độ cũ. Tôi quay cuồng trong nhịp điệu đam mê của bạc tiền danh vọng. Tôi lại quên quan đi. Nhưng lương tâm của tôi cũng đã ổn rồi. Tôi đã gửi sách cho anh, và như thế là món nợ tinh thần với anh coi như đã trả xong. Cuối năm đó, những may mắn của đời tôi bỗng nhiên xoay lưng lại. Sau những đợt đầu tư thất bại vì tình hình thay đổi, cơ sở làm ăn của tôi bắt đầu xuống dốc. Nhưng vố đau đớn nhất của tôi là số lớn vốn liếng dành dụm được lâu nay đã bị chồng tôi lén lút đem nướng trên chiếu bạc đỏ đen. Lúc tối cần để xoay sở gỡ gạc, tôi lại không còn một xu dự trữ. Hạnh phúc gia đình tôi có nguy cơ bị lung lay. Bất hòa và lo nghĩ như một mảng lưới đen ngòm phủ chụp xuống gia đình tôi. Anh Quang lúc này lại bạc tin. Quái, mấy tháng gửi sách chắc đã đến tay rồi, sao anh ấy lại không viết vài hàng để báo cho tôi biết. Công việc làm ăn của tôi mỗi ngày mỗi thêm bết bát. Gỡ nhỏ, thua nhỏ, gỡ lớn, mất lớn. Chẳng bao lâu cơ sở chỉ còn có nợ. Bạn bè kinh doanh ngày xưa, kẻ xa lánh, người rút vốn, kẻ đòi lại phần hùng. Thậm chí có kẻ còn lợi dụng sự bối rối của tôi để quỵt nợ và lường gạt nữa. Còn những tay chân thân tín như những vệ tinh thình lình mất đi hấp lực, rơi lả tả như lá mùa thu. Tôi bơ vơ và trơ trọi ngay trên chính quê hương mình. Đến lúc này tôi mới tha thiết nghĩ đến Quang. Chỉ có anh là điểm tựa duy nhất còn sót lại của tôi. Vợ chồng tôi bàn tính rồi hội ý viết một bức thư thật lâm ly cầu cứu, mượn anh một số tiền để gây dựng lại. Nhưng thư đi mà chẳng có tin về. Sốt ruột chồng tôi nổi cáo. Bồn chả mất lương tâm rồi sao á? 20 năm sống ở bên đó chắc đã thành tay lai rồi đó. Người gì đâu mà bạc bẽo. Lòng tôi nhói đau lên. Nhưng tôi vẫn im lặng, không một lời biện hộ cho Quang. Rồi một hôm tôi nhận được một bưu phẩm. Mừng rú lên, đó là một gói giấy có cột dây lại. Nhưng lạ quá, tên người gửi lại đề tên tôi. Khi đọc mảnh giấy gửi kèm của bưu điện, tôi mới biết địa chỉ gửi cho Quang không còn người nhận nữa. Thế là thế nào? Tôi không biết làm gì hơn là chờ đợi. Nhưng tin Quang một lần nữa lại bạc vô âm tín. Chồng tôi nóng ruột, nổi khùng. Nhất định làng chả làm ăn khấm khá nên đi mua villa rồi đó. Mới nghe hỏi tiền, làm bộ trả sách về để dàn cảnh cho dễ trốn đó thôi. Bồn chả tưởng lấy giải thừa che mắt thánh được à. Đúng là cái đồ ích kỷ vô trách nhiệm. Lòng tôi hoang mang và vô cùng bối rối. Người đàn bà dừng lại như để lấy giọng, nhưng mãi thật lâu vẫn không thấy bà lên tiếng. Tôi sốt ruột nhưng không dám dục, kiên nhẫn chờ bà đọc nốt phần cuối của câu chuyện. Thú thật, viết đến đây chị như không còn can đảm viết thêm. Bao nhiêu năm dâu bể đã qua, nhưng cứ mỗi lần ngẫm lại, lòng chị lại buốt đau như có ai vừa cắt từng khúc ruột. Chị đã muốn đốt đi những trang giấy và chôn kín tâm sự trong lòng. Nhưng thời gian đâu có phải là dòng suối giảm đâu. Sau đó thì tôi nhận được tin Quang, nhưng lần này lại không do anh viết. Tin đó qua trung gian một người bạn Pháp mà tôi nghĩ là một người bạn gái rất yêu anh. Trên trang thư có lấm tấm những vòng tròn bằng đồng xu. Có lẽ đó là những giọt nước mắt giờ đã khô giòn. Người mà tôi nhờ phiên dịch khó khăn lắm mới đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc và run rẩy trên trang giấy mỏng. Đầu mùa đông năm ấy, anh Quang bị sưng phổi nên phải vào bệnh viện. Tháng sau, khi đã tạm bình phục, bác sĩ khuyên anh nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Cấm hẳn việc làm ban đêm, sợ đi khuya về lạnh có thể làm bệnh tình tái phát. Nhưng anh vẫn bướng bỉnh không nghe. Ra viện, anh phải thuê một căn nhà nhỏ và thiếu tiện nghi hơn vì vốn liếng dành dụm đã chi phí cho thuốc men. Nên không thể trang trải tiền thuê căn nhà cũ, vốn không lấy gì sang cả lắm. Anh vẫn tiếp tục đi làm hai việc để gửi tiền về phụ giúp chúng tôi. Sức khỏe anh suy sụp và dơ dần như cái chai bị nứt. Một đêm tháng giêng, khi tan việc thì đã khuya, anh lái xe về nhà. Phần mệt mỏi, phần sương mù, trong một cơn buồn ngủ, xe lao vào cục điện, lăn mấy vòng rồi bốc lửa. Bị cột thắt bởi dây an toàn, xác anh bị cháy thành than. Đọc đến đây, bà Trâm cuốn tròn của nhật ký cho vào túi sách rồi đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Dưới những lọn tóc chốn bạc đang bay bay lòa xòa trên trán và đôi mắt vô hồn, sâu thăm thẳm, tôi yên lặng cảm thông nỗi thống khổ của bà. Lòng tôi xót xa trước những cảnh ngộ trớ trêu của những kiếp người. Thời gian mong manh hữu hạn, nhưng hình như chúng ta không dành cho cuộc sống, cứ mãi chạy theo những ảo ảnh, hão huyền và lầm lạc. Rồi đến khi mất mát, dấu ân hận vô bờ cũng không sao kéo lại. Sau tiếng thở dài, tôi tò mò hỏi, vậy quyển sách gửi đi cuối cùng chị vẫn còn giữ? Vâng, chị sẽ giữ mãi để tự nhủ lòng mình. Thưa chị, quyển tiểu thuyết đó tên gì ạ? Một tấm lòng vàng. Tôi thấy bà lấy khăn chậm hai dòng nước mắt vừa ứa ra hai bên má, rồi sau tiếng thở dài, bà chép miệng. Dù sau này có ai thông cảm và tha thứ cho tôi, nhưng chính tôi lại không thể tự tha cho mình được. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn quyển sách truyện của Trương Giang Dân. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.